60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô Lão Thái gật đầu hài lòng. Cô con dâu cả siêng năng, chịu khó, không nói nhiều, hiếu thảo và hiểu chuyện. Cô con dâu thứ hai khôn khéo, biết làm việc, có gì tốt đều không quên gia đình, còn biết cách lấy lòng bà. Nhưng nghĩ đến cô con dâu út, bà Tô Lão Thái không khỏi cảm thấy đau đầu. Bà từng nghĩ đến việc cho cô ta về nhà mẹ đẻ, nhưng lại sợ làm tổn thương con trai, sợ rằng vì cô ta mà mẹ con họ bất hòa. Lúc này, ở phòng phía Tây, Phùng Thu Liên ngồi lặng lẽ trên giường, mặt mũi bầm tím, cúi đầu ôm chặt đứa con trong lòng, không nói một lời. Tô Hướng Tây ngồi một mình trên ghế, nhìn vợ mình vài lần với ánh mắt nặng trĩu, trong lòng tràn đầy thất vọng. Từ khi nàng nói câu, hắn chỉ muốn trộm một con gà thôi, nếu thật sự trộm hết đồ trong nhà chúng ta thì sao chứ? Mọi tình cảm còn sót lại dành cho nàng dường như biến mất hoàn toàn. Loại người ăn cháo đá bát, chỉ biết nghĩ đến lợi ích cho mình mà không màng đến gia đình nhà chồng. Không xứng đáng ở lại đây. Nhìn vợ ôm đứa con nhỏ vào lòng, Tô Hướng Tây càng thêm chán nản. Nhưng dù có thế nào, hắn vẫn không thể thốt nên lời. Buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm, chỉ có Phùng Thị vắng mặt. Bà Tô Lão Thái vui vẻ vì sự yên tĩnh này. Bà chẳng quan tâm Phùng Thị có ăn cơm hay không. Không ăn càng tốt, mọi người trong nhà đều ngầm hiểu. Không ai nhắc đến Phùng Thị, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Tô Hướng Tây. Thấy hắn cúi đầu ăn cơm, không ai nói thêm điều gì. Đêm khuya, khi mọi người trong nhà đều đã ngủ, Phùng Thu Liên ngồi dậy từ chiếc giường đất. Nàng lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận lấy ra một bộ quần áo bông mới tinh từ trong giường. Tiếp đó, nàng lôi ra chút tiền tiết kiệm giấu dưới đệm, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiếng ngáy của Tô Hướng Tây vang lên như sấm. Hắn ngủ rất sâu, giống như cha mình, khó mà tỉnh giấc. Khi Phùng Thị bước ra khỏi phòng, Tô Cửu lập tức tỉnh dậy. Bằng một cách nào đó, Cửu Nhi cảm nhận được điều gì đó không ổn. Bé thấy Phùng Thị lén lút nhét bộ quần áo bông vào giỏ, rồi bước ra sân sau. Phùng Thị tiến thẳng tới chuồng gà, cúi xuống bắt lấy một con gà mái béo. Đàn gà bị kinh động, kêu lên inh ỏi. Con gà mái trong tay Phùng Thị kêu to nhất. Phùng Thị sợ hãi đứng khựng lại, lắng nghe động tĩnh từ các phòng khác. Sau một lúc, đàn gà yên lặng trở lại, và không ai trong nhà họ Tô có phản ứng gì. Có vẻ mọi người đã ngủ say. Phùng Thị thở phào nhẹ nhõm, buộc chân con gà, nhét nó vào đáy giỏ, rồi cõng giỏ lên lưng, mở cổng và lén lút rời khỏi nhà. Dưới ánh trăng sáng, Phùng Thị đi trong gió lạnh, hướng về nhà cha mẹ. Hôm nay cha mẹ bị sỉ nhục ở nhà họ Tô, Tiểu Quân lại bị đánh gãy chân. Nàng chỉ mong về nhanh để bồi bổ cho Tiểu Quân bằng con gà này, rồi dùng số tiền kia để chữa trị chân cho con. Còn bộ quần áo bông, nàng sẽ mang về cho Hổ Tử. Cha mẹ thấy nàng mang những thứ này về chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nghĩ đến đó, Phùng Thị càng bước nhanh hơn. Phùng Thị càng làm, tình cảm giữa Tô Lão Tam và nàng càng trở nên xa cách. Cách chương